Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 148, vui lấy được quốc bảo. Tam, ai, Đỗ Cấu chỉ kịp nói ra một cái ai tự, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Một cái trầm muộn âm thanh vang lên, Đỗ Cấu ngước đầu té xuống đất, trong lúc nhất thời. Đỗ Cấu thậm chí cũng mất đi suy nghĩ. Một lát sau, Đỗ Cấu mới có cảm giác. Chỉ là, có chút kỳ quái là, hắn thân thể tựa hồ không một chút nào đau. Chỉ cảm giác có chút trầm. Tựa hồ bị thứ gì đè. Nóng hổi, mềm nhũn. Còn có sau ót, cũng là mềm nhũn. Phòng trừng sở dĩ thân thể bất động, chính là bị này mềm nhũn đồ vật đệm lên rồi. Đỗ Cấu trợn mở con mắt, vốn là có chút choáng, mở mắt nhìn một cái, lại bị sợ hết hồn. Này thứ gì? Này đầu lớn, đen thui, còn có vành mắt đen. Vành mắt đen, Đỗ Cấu định thần nhìn lại, nhất thời giật mình một cái. Đây là đại gấu mèo. Đỗ Cấu không khỏi lần nữa quan sát một chút trước mắt cái này đầu lớn. Lúc này thấy rõ, rời ạ. Chính là đại gấu mèo. Không đúng, phải nói là tiểu gấu mèo. Vì vậy gấu mèo rõ ràng cho thấy còn nhỏ. Nếu như là một cái trưởng thành đại gấu mèo ngồi ở trên người Đỗ Cấu, phòng trừng hắn đều có thể bị ép tắt thở. Nha, đại lang quân, nhanh cứu người. Ngoặc kép, lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền tới. Chính là bên trong phủ nhân phát hiện dị thường. Đều vội vàng ra đón, hô hô lạp lạp, đi ra một đám người, tự muốn đem đại gấu mèo từ trên người Đỗ Cấu ôm. Bất quá đại gấu mèo tựa hồ không muốn, còn ôm thật chặt Đỗ Cấu. Được rồi, trước bất kể hắn, trước tiên đem ta đỡ dậy. Mọi người vừa nghe, liền đồng thời đem Đỗ Cấu đỡ dậy. Đỗ Cấu ôm đại gấu mèo đứng lên. Trong lòng lại hưng phấn dị thường. Đại gấu mèo ai? Này có thể không phải người bình thường có thể ôm đến. Chính là trầm một chút. Người này tuổi tác không lớn. Cũng rất mập. Được có hơn 30 cân. Cũng là một tiểu mập mạp. Đại gấu mèo thấy Đỗ Cấu không có ném xuống hắn. Cũng yên tâm. Kêu một tiếng. Đem đệm sau lưng Đỗ Cấu tay cầm tới. Dùng đầu lưỡi liếm liếm, đoán chừng là đau, Đỗ Cấu cũng sợ hết hồn. Cái này không sẽ chặt đứt chứ? Đây nếu là chặt đứt, vậy thì bi kịch. Đại gấu mèo tựa hồ xem hiểu Đỗ Cấu lo âu, vội vàng tụ tụ móng vuốt, biểu thị một điểm là không có. Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ngươi một cái tiểu gia hỏa, vừa thấy mặt đã cho ta tới một cái kinh hỉ. Trước đi xuống, ngươi quá nặng. Đại gấu mèo kêu một tiếng, sau đó không thôi nắm Đỗ quần áo của cậu, giống như hạ thụ như thế, thuần thục nhảy xuống. Đỗ Cấu chợt cảm thấy thân thể một thanh. Người tốt, này gấu mèo có thể coi mang nặng khiến cho. Này tình huống gì? Thở phào nhẹ nhõm Đỗ Cấu tài hoãn qua thần, hỏi lang quân. Đây là bệ hạ ban thưởng, mới vừa Cao Công Công tự mình đưa tới, nói là cái gì thần thú, ban cho chúng ta Đỗ phủ. Hà quản gia trầm ổn nói, loại sự tình này, Đỗ Cấu không có ở đây, nhất định là Hà quản gia ra mặt tiếp đãi. Cái gì? Đỗ Cấu một trận mộng, nổ chớp mắt, nhìn thêm chút nữa mới vừa từ trên người chính mình đi xuống tiểu quả cầu thịt. Mình một nhìn, thật đúng là, đây không phải là trong cung kia hai thần thú sao? Hắn liền nói đại gấu mèo loại này quốc bảo làm sao lại tùy ý có thể thấy. Mặc dù bây giờ đại gấu mèo còn là không phải động vật quý hiếm, nhưng là từ lịch sử chưa có ghi lại cũng biết, này đại gấu mèo khẳng định cũng là không phải rất nhiều. Bình thường sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm bên trong, này trong thành phố lớn, có thể thấy mấy con đã rất không dễ dàng. Bất quá, Đây chính là Thục cũng bên kia tiến cống. Lý Nhị thế nào cho mình? Là hắn cảm giác mình công lao quá lớn, muốn ban thưởng ít đồ triệt tiêu một chút. Hay là hắn không thích? Đỗ Cấu suy nghĩ, phòng chừng hai người cũng có thể vào chiều hoặc là làm chuyện đứng đắn Lý Nhị. Đó là tuyệt đối không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt, lấy Lý Nhị độ dày ra mặt. Kia diễn kỹ tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Có lẽ chính là Lý Nhị muốn để cho người khác biết hắn thích đại gấu mèo. Cho nên mới như vậy hoan hỉ. Bởi vì theo Đỗ Cấu biết, trừ phi là âm thầm, nếu không Lý Nhị coi như thích đi nữa thứ nào đó, cũng sẽ không chính giữa mừng rỡ như điên. Trừ phi là một số vật gì đó thích để cho hắn khó mà tự chế. Rất hiển nhiên, đại gấu mèo còn không đến mức để cho Lý Nhị thất thố. Bất quá, mặc kệ nó, ngược lại hắn đối này hai hàng thích có phải hay không? Nếu Lý Nhị thưởng cho hắn, hắn chính là cầu cũng không được. Về phần Lý Nhị tính toán, hắn cũng lười suy nghĩ, khẳng định không có quan hệ gì với hắn chính là biết hết thảy, Đỗ Cấu tâm tình quá tốt rồi. Nhìn thêm chút nữa cái kia tiểu gia hỏa, càng xem càng thích, lặng lẽ, nhiều dễ thương, nhiều đáng yêu, chính là sửng sốt điểm. Đi, theo ta về nhà, Đỗ Cấu đưa tay ra, nói một câu, đại gấu mèo nhất thời nhu thuận đem móng vuốt đưa cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu kéo đại gấu mèo, liền hướng trong phủ đi tới, chỉ là đi chưa được mấy bước. Hắn liền lại phát hiện một cái gấu mèo, hiển nhiên là một con khác rồi, một con khác có thể so với Đỗ Cấu trong tay cái này có thể điềm đạm rất nhiều cũng càng ngoan ngoãn. Chỉ thấy một con khác gấu mèo, ngồi ở Đỗ phủ cao cao môn hạ bên trên, một cái chân nâng lên, bày ngưỡng cửa, cái chân còn lại tùy ý rũ xuống, độc nhất ngưỡng cửa rất cao. Chính dễ dàng để cho nàng cái chân còn lại thẳng đến dẫm đạp trên đất. Sau đó cái này gấu mèo dựa lưng vào đại trên khung cửa. Lãnh đạm cúi đầu, vuốt vuốt chính mình hai móng. Trong lòng Đỗ Cấu vui một chút. Này tiểu gia hỏa, nhìn còn có chút tiểu ngạo kiều. Cũng có chút tiểu cao đát. Nếu như lúc này có chút vụ, đó nhất định chính là tiên khí 10 phần A. Gào khóc. Tiểu kiêu ngạo gấu mèo đầu tiên là phủi Đỗ Cấu liếc mắt. Tựa hồ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Lạnh nhạt nhìn Đỗ Cấu trong tay tiểu đào khí. Chính là trực tiếp lạnh lẽo cô quạnh kêu hai tiếng. Tiểu đào khí vốn là rất vui vẻ. Nghe một chút tiểu kiêu ngạo tiếng kêu. Lập tức cứng đờ thân thể. Sau đó Đỗ Cấu liền cảm giác. Tiểu đào khí muốn kéo hắn đi về phía trước. Đỗ Cấu liền thuận theo đi theo tiểu đào khí đi tới tiểu kiêu ngạo trước mặt. Đỗ Cấu vốn tưởng rằng này hai cái muốn cười đùa chơi đùa một phen. Ai biết, một cái chớp mắt sau đó, Đỗ Cấu liền cảm giác trên tay nhẹ một chút. Sau đó liền nghe được, ba, một tiếng. Chờ Đỗ Cấu lấy lại tinh thần. Liền đúng dịp thấy, trong tay tiểu đào khí lại bị tiểu kiêu ngạo một móng vuốt đánh bay. Trực tiếp lăn ra ngoài. Sau đó, ở Đỗ Cấu xốc xếch trong ánh mắt, tiểu kiêu ngạo lạnh nhạt thay thế tiểu đào khí, đưa ra móng vuốt, chui vào Đỗ Cấu trong tay. Sau đó cả người cũng nhảy xuống ngưỡng cửa, đặt mông ngồi ở Đỗ Cấu dưới chân, khôi phục nhu thuận, Đỗ Cấu cả người cũng lăng loạn. Rời ạ, này hai hàng không phải là thành tinh chứ? Này linh trí, quá thông minh, bất quá Đỗ Cấu nhiều hơn là cao hứng. Động vật có linh, so với rốt nát vô tri tốt hơn rất nhiều nhiều nữa. Chỉ là Đỗ Cấu hiếu kỳ, tại sao này hai cái tiểu gia hỏa như vậy kề cận hắn? Chẳng lẽ bọn họ biết, chỉ có ở bên cạnh ta, bọn họ mới có thể trở thành quốc bảo. Đỗ Cấu cười lắc đầu một cái, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần biết là chuyện tốt là được. Nhanh, xem hắn có sao không. Đỗ Cấu kéo tiểu kiêu ngạo, để cho người ta nhìn một chút bị đánh bay, nằm trên đất bất động tiểu đào khí. Nhưng mà, còn không đợi những người khác có động tác, đỗ cấu trong tay Tiểu Kiêu Ngạo liền nhàn nhạt kêu hai tiếng nha nha. Sau đó, ở người sở hữu ánh mắt kinh ngạc chung, nằm trên đất giả chết Tiểu Đào Khí liền đang một chút nhảy dựng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.